Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghẹn cứng, toàn thân nặng trĩu như ngàn tảng đá đang đè xuống. Hai chân không tài nào nhấc lên nổi. Bàn tay lông lá càng lúc càng tiến sát vào người. Thử cố gắng hết sức bình sinh, cuộn người lại, lấy tay lên đỡ ngang trên đầu. Chiếc chuỗi hạt trên tay Thư phát ra ánh sáng yếu ớt, chạm vào bàn tay lông lá, khiến cho bóng đen phải dội ngược lại trên trần nhà và bay vụt nơi cửa sổ rồi biến mất. Chưa kịp hoàn hồn và định hình chuyện gì xảy ra, thì Thư cảm thấy như có ai đó vả vào mặt mình. Thư, Thư tỉnh dậy, có chuyện gì thế? Thư từ từ mở mắt ra, nhìn Minh và nắm chặt lấy tay Minh thở hổn hển. Đôi tay vẫn chưa hết run, toàn thân mồ hôi túa ra như tắm. Gương mặt vẫn còn hốt hoảng. Thấy vậy, Minh khe khẽ hỏi. Mày sao vậy? Mơ thấy ác mộng hả? Tao đang ngủ, cứ nghe thấy mày ú a ú ớ. Gọi mày mãi mới tỉnh. Minh mở tủ lạnh, lấy cho Thư chai nước bảo cô uống. Uống nước xong, Thư mới từ từ định thần trở lại và kể cho Minh nghe sự việc vừa mới mơ thấy. Từ sự việc sáng nay đến khi về tới nhà, cứ có nhiều chuyện lạ lùng kỳ bí thay nhau xảy ra. Minh lại có cảm giác như một tai họa rất lớn sắp xảy ra với Thư. Minh ôm Thư vào lòng, cố gắng trấn an bạn. Thôi, đó chỉ là ác mộng thôi, không có chuyện gì đâu. Cốc cốc cốc, lại có tiếng gõ cửa vang lên, làm Minh và Thư đều giật mình. Mặt hai cô tái xanh như tàu lá. Thư, mở cửa cho tao mau. Là tiếng của Lê. Lê đã về, làm Minh và Thư cứ ngỡ bóng đen thật đang đến. Minh bước ra mở cửa. Lê vừa đẩy cửa bước vào, giận dỗi mắng. Hai đứa bay ngủ kiểu gì mà say như chết vậy? Tao gõ cửa mãi vẫn không trả lời, cũng không ai mở cửa. Tao đi một vòng quanh viện thì thấy ai nấy cũng đều đã ngủ. Tao tưởng tối nay tao phải ngủ ngoài hiên cơ chứ. Tao mới... Biết Thư định nói gì nên Minh vội ngăn cô ấy trả lời. Vì trời đã khuya, mọi người cũng đã thấm mệt sau chuyến đi dài, nên Minh không cho Thư kể với Lê, bèn nói. Tụi tao vừa mới thức thôi, mày đi tắm rồi ngủ, khuya rồi. Đêm đó ngoại trừ Lê có thể ngủ say, còn Minh và Thư thì không thể nào ngủ được, cho đến khi cả hai đã thật sự thấm mệt. Sáng hôm sau, Thư giật mình thức dậy khá sớm. Hai cô bạn nằm cạnh vẫn đang ngủ say. Nhìn đồng hồ mới có 5 giờ sáng. Như thường lệ, giờ này cả viện vẫn còn đang ngủ. Sợ bạn còn mệt vì chuyến đi dài, Thư không đánh thức bọn họ. Thư rón rén bước vào nhà tắm, thay bộ quần áo thể thao và khoác vội cái khăn lông màu trắng muốt lên vai đi tập thể dục. Thư đi bộ ra công viên gần đó, người qua kẻ lại tấp nập. Theo thói quen, Thư đi bộ dọc theo vỉa hè, chưa vội vào trong. Vừa đi vừa miên man suy nghĩ những điều lạ lùng vừa mới xảy ra hôm qua. Tại sao từ lúc gặp anh Quân ở nhà chú Mão về lại xảy ra nhiều chuyện kỳ quái như thế? Rốt cuộc mình là ai? Mình có anh trai nữa ư? Hiện giờ anh Quân đang ở đâu và làm gì? Đầu óc hỗn hợp với một mớ câu hỏi bồng bông chưa có lời giải đáp. Bộp, có ai đó vỗ vai từ phía sau. Thư giật mình quay lại, ngơ ngác vì trước mặt là một cành hồng đỏ thắm. Tặng em. Thư ngước lên nhìn rồi chả thèm nhận lấy cành hồng, chả buồn đáp lời. Liếc xéo người thanh niên kia một cái, quay đầu đi tiếp. Người thanh niên vẫn không bỏ cuộc, cứ lót tót đi theo phía sau. Em về rồi sao không nói cho anh một tiếng, làm anh cứ chờ mãi. Thư lạnh lùng đáp. Anh tới đây làm gì? Tôi với anh có là gì của nhau mà tôi đi đâu hay về lúc nào cũng phải báo cáo cho anh biết chứ. Chàng thanh niên vẫn tỏ ra ngoan cố trước người đẹp. Dường như trước đây đã bị đối xử như thế, giết thành quen. Anh ta vẫn không hề tỏ vẻ khó chịu. Em lạnh lùng với anh đã đành. Không lẽ em cũng cấm anh ra công viên tập thể dục sao Thư? Em ác với anh quá. Chàng thanh niên vừa nói, vừa làm ra vẻ mếu máo. Thư vẫn thần thái lạnh lùng, không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Vừa đi vừa đáp lại. Đường rộng thênh thang, anh không đi, sao cứ phải theo tôi thế? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net